Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 41, trang 41. Trong xe, một người tráng hán lẩm bẩm nói, chỉ một kiện màu đen quần áo bó sát cùng đồ lao động quần dài. Hắn cuộn tròn thân thể nỗ lực đem chính mình xúc thành một đoàn bộ dáng nhìn có chút buồn cười, bị điểm danh hai tên đồng bạn liền chỉ chính mình trên người một tầng bộ một tầng quần áo. Ý bảo chính mình toàn bộ quần áo hiện giờ đều ở trên người. Thật sự thương mà không giúp gì được, đánh cái đại hát gì. Nam tử xoay người sang chỗ khác, bắt đầu đối với phía trước phòng điều khiển người nói. Đỗ ca, người bên kia khẳng định có. Ta nhớ rõ chúng ta lần này đi thu vật tư có áo lông vũ có phải hay không? Ngươi cho ta lấy một kiện, đáp lại hắn chính là một đạo thanh lãnh giọng nam. Dựa theo căn cứ hiện tại định giá, một kiện áo lông vũ ước chừng 960 tích phân. Yêu cầu áo lông vũ nói, ngươi phải cho ta 960 tích phân, dựa. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A, đại hán mắng, không có Nga. Ngồi ở hắn đối diện. Đem chính mình xuyên thành cái phấn hành tây nữ đồng bạn đôi tay xủy đâu nói. Chúng ta lần này thu được áo lông vũ toàn bộ đều là hàng mới. Bản thân liền quý, một kiện 800 tích phân tả hữu. Tính thượng gần nhất nhiệt độ không khí sậu hàng thời tiết nhân tố ảnh hưởng. Ít nhất có thể lại cao cái 200 tả hữu. Bán ngươi 960 tích phân đã thực tiện nghi. Run run rẩy rẩy tráng hán liền rậm rậm chân không hề hé. Giang, sau một lúc lâu cách cửa kính nhìn thấy gì? Vội vàng hét lớn, dừng xe, thùng xe nội. Hai tên đồng bạn đầu tiên là khó hiểu. Ngay sau đó theo hắn tầm mắt ra bên ngoài xem. Nhìn đến ven đường một cái ở tuyết trung vẫn không nhúc nhích bóng người khi. Hai người nháy mắt hiểu rõ đây là coi trọng ven đường thi thể. Xác thực nói là coi trọng thi thể. Trên người quần áo, không có người cảm thấy loại này hành vi có cái gì không đúng. Hiện tại là mạt thế sao? Gặp được miễn phí vật tư không lấy sạch sẽ, đây mới là lãng phí hành vi. Xe ngừng lại, tráng hán chạy xuống đi sau. Hắn đồng bạn chung ba gã cũng đi xuống tới. Chỉ có ghế điều khiển phụ thượng bị gọi, Đỗ ca, nam nhân còn lưu tại trên xe. Làm ta nhìn xem ngươi. Xuyên cái gì? Cười đến giống một người đăng đồ tử. Tráng hán xoa xoa tay hướng người tuyết sờ soạng. Vẫn là chú ý một chút. Vạn nhất là ngồi ở điều khiển vị thượng. Bị gọi Đỗ ca nam tử xa xa hô. Yên tâm đi. Sẽ không. Như vậy lãnh thời tiết. Hán tử ngoài miệng nói. Rốt cuộc vẫn là thả chậm tốc độ. Thật cẩn thận mà đem tay thăm hướng đối phương bả vai. Nhưng mà liền ở ngay lúc này tê một tiếng. Cùng với một tiếng đau hô. Tráng hán bỗng nhiên biến mất. Chờ hắn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Lại không tại chỗ. Mà ở bọn họ nguyên bản cưỡi xe tải bên. Sao lại thế này? Ngồi ở điều khiển vị thượng. Bị gọi Đỗ ca nam tử hỏi hắn. Tráng hán liền đem chính mình tay trái cử hướng hắn chỉ thấy hắn mở u bàn. Tay thượng, thình lình thiếu một tiểu khối thịt. Miệng vết thương không thâm. Nhưng mà đây là bởi vì nam tử thuấn di mau. Trong lòng biết hán tử tốc độ có bao nhiêu mau. Ghế điều khiển phụ thượng nam tử cũng xuống xe, cùng tráng hán cùng nhau. Tiểu đội viên làm thành một vòng vây. Bọn họ thong thả mà đem người tuyết. Vây quanh, mà lúc này, người tuyết, cũng bởi vì vừa rồi công. Kích đứng lên, chấn động rớt xuống nửa người tuyết động, lộ ra tuyết hạ chân dung, chẳng sợ tự xưng là cũng ở mạt thế trung ngao rất nhiều năm. Cũng gặp qua rất nhiều người cùng sự, nhưng mà nhìn đến thiếu niên hiện tại bộ dáng thời điểm. Mọi người vẫn là đồng thời hít hà một hơi, đúng vậy. Mọi người đã nhìn ra hắn tuổi tác không lớn, tuy rằng đầy mặt liền hôi mang huyết. Cơ hồ nhìn không ra diện mạo, chính là bọn họ vẫn là có thể từ đối phương mặt bộ hình dáng cùng thân hình nhìn ra hắn tuổi tác. Hẳn là không lớn, Sau đó bọn họ liền nhìn đến bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực đồ vật, kia đồ vật càng thấm người, rõ ràng là một khối thi thể. Nhưng mà lúc này nơi đây, một cái toàn thân thương còn gắt gao ôm thân nhân thi thể không bỏ hài tử. Không cần hỏi, này sau lưng nhất định là cái bi thương chuyện xưa, này phụ cận không thấy được những người khác à. Đứa nhỏ này từ đâu tới đây? Còn mang theo, năm người bên trong duy nhất nữ tính nói, không có gì hiếm lạ. Ta năm đó cũng là một người từ địa phương khác tránh được tới. Lúc ấy còn không phải theo ta một cái, cũng thảm hề hề. Chàng hán nói, ta nhớ rõ ngươi năm đó đã vượt qua 1m9. Nữ đồng bạn nghiêng hắn liếc mắt một cái, vượt qua 1m9 cũng là vừa thành niên. Thô thanh thô khí mà nói, tráng hán từ trong lòng ngực móc ra một bình nhỏ rượu. Hướng miệng vết thương thượng một đảo, dư lại đối miệng một buồn. Đây là không tính toán so đo đối phương làm chính mình bị thương này cha, so với mới vừa thành niên. Liền thân cao 1m9 cao tráng đại hán, trước mắt đứa nhỏ này rõ ràng càng làm cho người thương tiếc. Đặc biệt là hắn thẳng đến lúc này còn gắt gao ôm thi thể không bỏ. Nhìn đến hắn như vậy, nữ tử trong lòng liền động thương tiếc chi ý, sử dụng kiểm tra đo lường nghi ở đối phương trên người. Chắc quá, xác định đối phương bình thường lúc sau, nữ tử liền chiều thiếu niên phương hướng đi rồi vài bước. Ôn nhu nói, hảo hài tử, theo chúng ta đi đi, chúng ta đây là phải về căn cứ đi. Cùng chúng ta cùng nhau tới rồi nơi đó ngươi liền an toàn, làm tiểu đội chiến đấu nhân viên. Chém giết lâu rồi, trên người nàng đều có một cổ sát khí. Này đã là nàng tự nhận là chính mình nhất hòa khí lúc. Nhưng mà đối mặt nàng kỳ hào, thiếu niên thờ ơ, tương phản. Bởi vì hiện tại góc độ, nàng vừa vặn đối thượng thiếu niên mắt. Đối tượng kia đơn giản là mí mắt tổn hại mà vẫn luôn trợn lên mắt trái khi nữ nhân ngẩn ra, trong nháy mắt, liền vừa mới cùng đối phương kia chỉ mắt đối thượng trong nháy mắt. Nàng cả người một mau, sao lại thế này? Ôm cánh tay, nữ nhân bỗng nhiên cảm thấy trên người điểm này quần áo vẫn là không đủ chống lạnh, cuối cùng vẫn là được xưng là Đỗ ca tài xế nói chuyện, theo chúng ta đi đi. Nơi này vừa mới hạ quá vũ, lại hạ tuyết, đối thi thể bảo quản bất lợi. Hơn nữa, người có lẽ cũng yêu cầu kim chỉ. Lần này, thiếu niên động, trong mắt màu trà nhạt lạnh băng mà đối thượng nam tử. Hắn ôm chặt trong lòng ngực thi thể, không nói một lời mà lên bọn họ xe, không có xem bọn họ liếc mắt một cái. Vừa lên xe hắn liền ôm thi thể ngồi ở thùng xe bên trái một loạt trên chỗ ngồi. Một người chiếm một loạt, nguyên bản ngồi ở chỗ kia tráng hán miệng trương lại trương. Cuối cùng chỉ có thể nghẹn khuất mà cùng mặt khác hai tên đồng bạn ngồi ở thùng xe phía bên. Phải, nhưng thật ra bị bọn họ gọi Đỗ ca nam tử ở đi phòng điều khiển trước cố ý vòng đến mặt sau tới. Một chuyến. Đem một kiện mới tinh áo lông vũ đưa tới thiếu niên trước mặt. Đối phương không tiếp cũng không nói nhiều. Đem áo lông vũ điệp hảo đặt ở đối phương trước mặt. Hắn liền chuẩn bị xoay người rời đi. Hết chương.